Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, lại giết Tống Vương, thần đan cảnh lực lượng, lúc này toàn lực bộc phát ra, tựa như thái cổ cự thú đồng dạng thế, không thể đỡ, không muốn, Lâm Bạch, cẩn thận, Kỷ Bắc cùng Quý Bạch lúc này đều là lộ ra lo lắng. Cực nhanh đối Lâm Bạch hô, ngừng chiến, Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh, vẻ mặt nghiêm túc, cảm thụ được Tống Vương một thương này bên trong lực lượng kinh khủng khí tức. Nhất thời một cổ hắc mang lan tràn ra, ngưng tụ tại thanh ca kiếm phía trên. A, Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên giơ lên thanh ca kiếm. Một kiếm đối lấy Tống Vương thanh đồng trường thương đụng lên đánh mà đi. Kỷ Bắc cùng Quý Bạch đều là la hoảng lên. Lâm Bạch, không thể đón đỡ à. Kỷ Bắc cùng Quý Bạch đều biết. Nếu như Lâm Bạch ngạnh kháng một kích này lời nói, tất nhiên sẽ bị một thương này trực tiếp đánh trọng thương. Thậm chí còn rất có thể trực tiếp vận lạc. Tống Vương nhìn thấy Lâm Bạch muốn đón đỡ, nhất thời cười lạnh nói, ha ha, muốn nghênh tiếp thần đan cảnh lực lượng, không biết tự lượng sức mình, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, chết đi. Tống Vương gia tăng lực lượng, linh lực điều động mãnh kích mà xuống, một thương này, tựa như thiên ngoại thần ma cơn giận, hủy diệt trời cao. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng, một kiếm mãnh kích mà lên, làm Lâm Bạch kiếm khí màu đen cùng Tống Vương thanh đồng thương đụng vào nhau nháy mắt. Kinh ngạc một màn xuất hiện, cái kia bách chiến bách thắng thanh đồng thương bên trên, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo khe hở, tựa như mạng nhện đồng dạng cực nhanh nứt ra. Cái gì? Tống Vương khó có thể tin nhìn trong tay mình trường thương. Đây chính là một kiện lục phẩm linh khí à, uy lực vô cùng, hơn nữa chế tạo tài liệu cũng là thế gian cực hạn. Bình thường nhân đan cảnh cao thủ, đều không nhất định có thể bẻ gãy, mà giờ khắc này cùng Lâm Bạch một kích, thanh đồng thương cư nhiên phá toái, ba giòn vang truyền ra, thanh đồng thương tại Tống Vương trong tay hóa thành một đống mảnh vụn. Rơi xuống bà ra, Tống Vương bị một màn này sợ đến tâm thần động phóng túng. Hắn làm sao đều muốn không thông, vì sao thanh đồng thương hội phá toái. Cơ hội tốt, tại Tống Vương thất thần là lúc, Lâm Bạch biết mình phản kích thời điểm đến. Nhất thời Lâm Bạch mi tâm lóe lên, phi kiếm nộ hướng mà ra, bắn trúng Tống Vương linh thể bên trên. Ong ong phi kiếm mang theo lực lượng cường đại va chạm mà đi. Đem Tống Vương trên ngực ra thịt xé toạc ra. Lâm Bạch sắc mặt đại hỉ. Thần kiếm ngự lôi quyết. Thanh ca kiếm bên trên lôi quang sơn động. Một kiếm xuyên qua mà đi. Vô cùng cường đại lôi quang kiếm trụ. Mãnh kích mà đến. Tống Vương sắc mặt khẩn trương. Một màn này nhường hắn quá quen thuộc. Trước đó Tống Vương thật là tận mắt nhìn thấy, Lâm Bạch dùng phi kiếm xé rách Ninh Vương trên ngực, sau đó cái này lôi quang kiếm quang, một kiếm đem Ninh Vương trái tim cùng ngũ tạng lục phủ đánh nát a. Không tốt, Tống Vương kinh hô một tiếng, liều lĩnh xoay chuyển thân thể, đụng Tống Vương dùng chính mình hậu bối, gắng gượng chống đỡ Lâm Bạch một kiếm này. Tiên huyết văng khắp nơi, một kiếm này mãnh kích tại Tống Vương phía sau, đưa hắn hậu bối bên trên đánh ra một cái quả đấm lớn nhỏ lỗ máu, nhưng là lại không có thương tổn cùng Tống Vương tính mệnh. Đáng chết, nếu như tại nhanh một chút, một kiếm này cũng đủ để đánh chết hắn. Lâm Bạch thầm mắng một tiếng, Lâm Bạch cũng thật không ngờ Tống Vương cư nhiên như thế quả đoán. Mạnh mẽ dùng hậu bối đón đỡ một kiếm này, Tống Vương đánh bay ra ngoài, rơi vào 100 mét ở ngoài, miệng nôn tiên huyết, Tống Vương rất nhanh xoay người dựng lên, nhìn chằm chằm Lâm Bạch, hai mắt đã lộ ra một tia kiêng kỵ. Người này thủ đoạn 10 phần quỷ dị, kiếm pháp lại cao vô cùng. Nếu muốn giết hắn, vẫn phải là xem trước một chút trong tay hắn còn thủ đoạn nào nữa mới tốt. Bằng không lời nói, như vừa rồi một kích, nếu ta né tránh không kịp, lúc này đã mệnh về hoàng tuyền. Tâm tư quay nhanh, vẹn vẹn trong nháy mắt Tống Vương liền làm ra quyết định. Người đâu, cùng tiến lên, vì Ninh Vương báo thù. Tốt nhất, Tống Vương đối lấy xung quanh Thương Hải Vân thay cung đệ tử gầm rú nói. Nghe thấy Tống Vương thanh âm, xung quanh Thương Hải Vân thay cung võ giả nhao nhao tựa như đánh máu gà đồng dạng xông lên. Giết hắn, Mã Đức, một mình hắn có cái gì lợi hại? Chúng ta nơi này chính là có 400-500 người. Giết, sở hữu Thương Hải Vân thay cung đệ tử xông lên. Những thứ này đệ tử toàn bộ đều là Thương Hải Vân thai cung bên trong tinh nhuệ, lại đều là nửa bước thần đan cảnh ở trên tu vi, liên hợp thành một mảnh đánh giết mà đến, cũng là 10 phần khủng bố. Muốn chết, nhất tức thuấn sát kiếm. Lâm Bạch thân hình như điện bay hướng mà đi, giơ kiếm đâm một cái. Từng đạo kiếm khí màu xám điên cuồng từ những cái này Thương Hải Vân thay cung đệ tử trên cổ họng tản ra, tiên huyết băng khắp nơi, kêu rên một mảnh, suy suy suy suy từng tiếng kiếm minh vang lên, từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, băng bạch sắc kiếm quang kèm theo tiên hồng tiên huyết bay lên. Trong nháy mắt, cái này 400-500 người Thương Hải Vân thay cung tinh nhuệ đệ tử liền té tại Lâm Bạch dưới kiếm, phi kiếm. Giờ khắc này, Lâm Bạch chỉ vào không trung, phi kiếm phá không, hóa thành 9 chuôi, xung phong liều chết mà đi. Phi kiếm thế không thể đỡ từ từng cái võ giả trên ngực trực tiếp xuyên tới. Cửu kiếm phá không, quét ngang toàn trường, vẹn vẹn mười mấy hơi thở ở giữa, 400-500 người Thương Hải Vân thay cung đệ tử toàn bộ ngã vào trong vũng máu. Mà ở cái này một mảnh núi thây biển máu bên trong, một cái bạch y thân thể trên người lại chưa thấm nhuộm đến một giọt tiên huyết. Một thanh bốc kim quang phi kiếm ở bên cạnh hắn trên dưới tung bay, vui mừng không dừng lại. Cái này, một mình hắn cư nhiên liền đem Thương Hải Vân thay cung tinh nhuệ đệ tử toàn diệt. Đây chính là lĩnh đông đệ nhất kiếm tu thực lực sao? Trời ơi, đó là một cái yêu nghiệt a, quả thực kinh vi thiên nhân a. Lúc này nhìn thấy một màn này, Linh Kiếm Tông đệ tử nhao nhao sợ đến trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn hiện tại đối Lâm Bạch không chỉ có ước ao, còn có kính sợ. Hiện tại ngươi nên Lâm Bạch giết sạch Thương Hải Vân thay cung đệ tử sau khi nhìn chằm chằm Tống Vương, một kiếm bay xông lên, băng lãnh kiếm quang xé rách trường không. Tống Vương sắc mặt khẩn trương, nhìn lấy đầy đất Thương Hải Vân thay cung đệ tử thi thể, lòng bàn tay đều là toát ra mồ hôi. Lúc này Tống Vương trong lòng nơi đó còn muốn giao chiến a, hận không thể nhanh lên một chút ly khai. Lúc này Tống Vương nén giận một chưởng đánh bay Lâm Bạch một kiếm. Lâm Bạch mặc dù một kiếm không thể giết Tống Vương, thế nhưng cũng tia không tức giận chút nào. Hai mắt như kiếm nhìn chằm chằm Tống Vương, bước ra một bước, thân hình như điện đánh giết mà đi. Mũi kiếm nhanh chóng chém đi, một mảnh sắc bén kiếm quang tiêu diệt mà xuống. Tống Vương vừa mới đứng lên, liền chịu đến Lâm Bạch thiên vạn đạo kiếm ảnh oanh sát, trực tiếp trọng thương bay ngược mà ra. Phốc suy, Tống Vương lần nữa bay ngang đi ra ngoài hơn 100 mét. Trên thân thể tất cả đều là làm người ta nhìn thấy mà giật mình vết kiếm, tiên huyết chảy dòng mà xuống. Mã Đức, một kiếm này giết không chết ngươi, ta liền đi chết. Lâm Bạch nhìn thấy Tống Vương vết thương chồng chất, Nhất thời cảm giác đây là đánh chết Tống Vương cuối cùng cơ hội. Thần kiếm ngự lôi quyết, Lâm Bạch một hống, trong cơ thể năm tòa linh tuyền nhất tề bạo động, lôi đình nước cuồn cuộn, một tia sét kiếm trụ oanh kích mà ra, bắn trúng Tống Vương trên ngực. Không, nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm này đánh tới, cái kia một cổ bóng đen của cái chết cùng sức mạnh mang tính chất hủy diệt khí tức. Nhưng Tống Vương không cam lòng kêu thảm một tiếng, oanh lôi quang kiếm trụ đục lỗ Tống Vương trái tim, cắn nát ngũ tạng lục phủ. Tống Vương cuối cùng chỉ có thể vô lực té trên mặt đất, hai mắt bụi tịch, chết không nhắm mắt. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.